Pokemon Kaito Izumi, chương 130, Hắc ám bao phủ 1. Góc truyện audio.com. Trong khi Kaito đang tiếp tục chuyến hành trình và chăm chỉ huấn luyện cho các Pokemon giành tiếp huy chương thứ 6. Tại cách Kumarin thành phố một khoảng cách xa, Frost Cavern hang động băng giá bên trong. Hang động nằm gần Dendemil thị trấn xuất hiện dấu chân của không ít người. Vốn nơi này là một khu vực không mấy người bước chân vào. Kể cả liên minh người nếu không có vấn đề gì cũng ít khi xâm nhập. Nơi đây các Pokemon đa số là hoang dã hoàn toàn, đối với con người có tương đối lớn kỳ thị ý tưởng. Bất quá cũng không phải là không thể ở chung, chỉ là hoàn cảnh khắc nghiệt mang lại tính cách không mấy dễ chịu. Một vài tộc đàn Pokemon muốn lánh đời liền sẽ chui vào nơi này sống. Và Greninja cùng với Zygarde sau khi mang Frogadier của Kaito dắt đi liền mang đứa trẻ tới nơi này huấn luyện. Liên tục phải đối mặt với cái giá rét thời tiết, ở trong hoàn cảnh thiếu thốn lương thực sinh tồn, bị che kín tầm nhìn tìm kiếm nơi trốn thoát, có bao nhiêu cực khổ Frogadier đều phải cắn răng chịu đựng. Tất cả chỉ vì một mục tiêu mạnh lên, cứ mỗi lần khiêu chiến tới cực hạn của chính mình. Zygarde sẽ vì nó tiết ra một chút dịch của bản thân, đem cơ thể Frogadier khôi phục lại, đồng thời càng trở nên hoàn hảo hơn, tuy lợi ích thật sự lớn, có điều muốn chịu đựng qua những đau khổ này, không phải Pokemon nào cũng có thể chịu đựng được, đặc biệt là sự tĩnh mịch và cô đơn. Greninja và Zygarde sẽ không xuất hiện bồi bạn với Frogadier khi rảnh rồi. Bọn nó đều có công việc của chính mình. Ta cố gắng vì điều gì? Frogadier đột nhiên có chút mất đi phương hướng của chính mình. Nguyện vọng ban đầu theo thời gian dài ma luyện, giấc mộng ấy đã có chút phai màu. Cũng không phải là Frogadier quyết tâm quá yếu đuối. Nhưng thử xem, nếu mỗi ngày ngươi đều căng não ra vì sống sót, còn có điều gì quan trọng hơn cái mạng của mình? Đôi mắt như vô hồn đứng dậy. Mới chỉ một tháng thôi mà trông Frogadier gần như mất tất cả sức sống. Còn Pokemon như cỗ máy điên cuồng hoàn thành các bài tập của bản thân. Sau lại xông ra ngoài trời giá rét, ngày đầu tiên nó đối với cơn lạnh này chịu không nổi. Thậm chí đi một bước còn khó khăn, còn bây giờ Frogadier đã có thể bình thản bước qua những cánh đồng giá rét. Thêm cái là hệ nước Pokemon. Frogadier đã có kháng tính với băng giá không thấp, nó đối mặt với một con Aurorus lạc đàn bước ra ngoài chặn lại. Hai bên gần như không giao tiếp gì mà trực tiếp đấu tranh. Kẻ thắng sẽ giành được kinh nghiệm từ người thua, và đồng thời kẻ thua sẽ ở trong nguy cơ bị bỏ chết tại nơi lạnh rét này. Nó di chuyển với tốc độ nhanh chóng lướt qua bên cạnh Aurorus. Một cái chân đá xuống dùng Aerial A đập đầu đối thủ. Nối liền là 3-4 cái Water Power đập vào người Aurorus. Đòn tấn công thuần thục đến mức như thể nó đang đánh giết một cái nhược kê. Aurorus bất lực nằm ngã xuống trước mặt Frogadier, còn Ace lại cảm thấy mình mạnh hơn một chút, có điều trái tim nó lại thêm giá băng. Rốt cuộc là ta đang tìm kiếm điều gì? Frogadier cũng không hiểu chính bản thân nó. Rõ ràng nó đang cố gắng vì ai đó, lại không thể nào nhớ ra. Nếu lúc này có một người nào đó có thân phận chứng tới tra xét thông tin của Frogadier sẽ rất ngạc nhiên. Con Pokemon này đã đạt tới đẳng cấp 55 rồi. Vượt qua cả cấp độ của Talonflame được huấn luyện bởi Kaito. Thấy vậy mà Frogadier vẫn chưa tiến hóa thành Greninja, không có sử dụng Everstone. Hoàn toàn là tự thân dục vọng muốn nó không tiến hóa. Vậy thì liền không tiến hóa mà thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng Greninja quyết định xem Frogadier có đủ hay không năng lực cùng với bọn nó đi phụ trách các công việc bảo vệ Kalos. Tại sâu bên trong Frost Cavern, một cái hang động bí ẩn, một lối đi nhỏ được lấp đầy bởi băng tuyết, nơi đấy truyền ra hàn khí làm người ta không dám bước chân vào. Thực chất thì một tháng trước, khi Greninja nói rằng có thể giúp tiềm lực của Frogadier tăng cao mặc dù là thật, nhưng cũng không phải do chủng tộc của chúng nó quyết định. Tiềm lực là trời sinh, chỉ có thông qua một số yếu tố trọng đại mới mang tới nhỏ bé thay đổi. Giống Frogadier thì cả đời này chỉ có đạt ở tiềm lực màu tím. Bất quá khi bị Team Flare bắt đi nghiên cứu, Zygarde có phát hiện ra một cái ứng dụng truyền gen của bản thân cho một cái cá thể khác. Từ đấy giúp cho đối phương cải thiện lại tư chất. Nhưng khi phát minh này được tìm ra cũng không gây bao nhiêu chấn động cho Team Flare. Bởi vì yêu cầu để thực hiện quá trình này quá khắc nghiệt. Toàn bộ 100% các Pokemon thử nghiệm dung nạp gen của nó đều đột tử mà chết. Còn lại những con Pokemon có tiềm lực tối cao có thể dung nạp lại không cần thiết. Bởi vì bọn nó vốn đã tiềm lực cao nhất rồi. Dù vậy, Zygarde vẫn biết rằng cái này thí nghiệm có thể làm được đối với một con Pokemon kiên cường cứng rắn. Cho nên khi Ash Greninja nói về cải biến tiềm lực, nó cùng với Greninja quyết định huấn luyện một trái tim thép cho Frogadier. Sau đó hỗ trợ Frogadier vượt qua quá trình này. Người chắc có thể được trên đứa trẻ này chứ? Dù sao nó cũng có đồng đội và người thân của mình. Làm vậy có ổn sao? Greninja vẫn còn chút phân vân. Ta cũng khá phân vân. Có điều ngươi để ý thấy Frogadier. Đứa trẻ cứng đầu này nếu không trở nên cường đại liền tuyệt đối tự mình cô lập bản thân. Ngươi đã thấy tình trạng bây giờ của Frogadier rồi đấy. Hoàn toàn quên mất bản thân mình là ai. Zygarde thở dài lắc đầu kêu. Nhưng dù vậy thì, Greninja vẫn là muốn nói. Không sao, ta tự có chừng mực của mình, gen là của ta mà đúng không? Nếu như thật không được ta sẽ dừng lại. Dù sao chỉ là một cái cổ máy để sót lại của Team Flare mà thôi. Zygarde đưa ra bảo đảm. Nghe vậy Ash Greninja mới an tâm gật đầu. Bất quá khi nhắc tới Team Flare, hai người bọn họ nhất thời trầm mặc. Gần đây lại nghe thêm thông tin có người nói một đội ngũ muốn tái dựng lại cơ ngơi của Team Flare đang thành lập. Hơn nữa còn có không ít mẫu vật từ Zygarde. Ai cũng biết Zygarde có thể khuếch đại tốc độ sinh trưởng Pokemon cực nhanh. Sự kiện vài năm trước đó là minh chứng cụ thể nhất. Bọn chúng dùng nó để khai thác hết tiềm năng của Pokemon. Để bọn chúng tăng trưởng tới đẳng cấp cao nhất có thể trong thời gian ngắn. Nhưng đổi lại là tuổi thọ giảm xuống cực nhiều. Thể lực không phù hợp độ tuổi dẫn tới dễ phát điên. Nháo khóc, đây hoàn toàn là những hành vi kinh tởm. Trong lúc cả hai đang suy nghĩ về sự kiện của tân Team Flare. Ở trước lối vào đã xuất hiện thân hình của một con ếch đứng thẳng. Đôi mắt nó khóa chặt về phía trước. Frogadier, đã đến, cách chương.